Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Hỏa Diễm Thảo, Dịch Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Hòa Thánh Thủ. Kỳ thực này Thiên Hòa Thánh Thủ suy lý, không phải không có lý, chỉ ít hắn nói đúng 2 giờ, hắn đích xác đi qua cái kia di tích thời thượng cổ. Mà này chút tà linh nói là bị chính mình thao túng. Cũng lời không thể sai, này chút tà linh xác thực bởi vì quá độ sợ hãi. Mà không thể không nghe Dịch Vân, người buộc ta giao ra nuôi dưỡng tà linh bí pháp, là muốn để cửu đỉnh đan tông được này chút tà linh. Còn làm sằng làm bậy đi, còn nói được đại nghĩa như vậy lẫm liệt, quả thực để ta buồn nôn, hết sức đáng tiếc, của ngươi bản tính rơi vào khoảng không. Này tà linh căn bản không phải ta nuôi. Ta cũng không có bất kỳ nuôi dưỡng tà linh bí pháp một hồi đan y đại hội. Dịch Vân cùng Thiên Hòa Thánh Thủ đối chọi tương đối, có thể cùng cửu đỉnh đan tông chống lại. Này bản thân liền là kỳ tích, ngươi vẫn còn ở nơi này ngụy biện. Ngươi cái này lão yêu nghiệt, không trách ngươi có thể đơn giản như vậy liền chế phục tà linh. Nguyên lai tà linh chính là ngươi này lão yêu nuôi, đúng lúc này. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên nhảy ra ngoài, mắng to Dịch Vân, trước bởi vì nàng bị Dịch Vân khí thế đè lại, có chút hoang mang lo sợ, hiện tại mắt thấy Thiên Hòa Thánh Thủ nắm trong tay quyền chủ động. Nàng lại có tự tin, làm càn, đúng lúc này, một tiếng hét lạnh truyền đến, trong thanh âm này ẩn chứa năng lượng khổng lồ gợn sóng. Người mở miệng, chính là Tần Thành Chủ. Từ khi trước Dịch Vân cùng Vạn Vật Tiên Các tranh chấp, Tần Thành Chủ liền đứng dậy, một mực trên quảng trường, đường xa mà tới là khách, ta Vạn Vật Thành tự nên lấy lễ để tiếp đón, nhưng nếu là được đà lấn tới, nói năng bậy bạ nói lung tung, đừng trách ta Tần Chính Dương ra tay vô tình. Tần Thành Chủ trong giọng nói lộ hết ra sự sắc bén. Khí thế của hắn, há lại là thiếu nữ áo đỏ có thể ngăn cản. Bất quá lúc này, Thiên Hòa Thánh Thủ đứng dậy, hắn đứng ở thiếu nữ áo đỏ trước người, vì là thiếu nữ áo đỏ đỡ được Tần Chính Dương khí thế áp bức. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ áo đỏ khí diễm lại khôi phục như cũ, đối với Tần Chính Dương này cái gì Vạn Vật Thành Thành Chủ. Nàng không có nửa điểm lòng sợ hãi, hừ, ngươi là Thành Chủ đi, rất uy phong, ngươi nói ta ăn nói linh tinh, ta liền hỏi ngươi. Ta cửu đỉnh đan tông đan thuật vô song, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, dược thánh liền từng ra 2 vị, một cái Vạn Vật Thiên Phủ dế nhũi đan sư, làm sao có khả năng hơn được ta cửu đỉnh đan tông. Còn muốn trong lúc nhấc tay, tiêu diệt ta sư thúc đều không làm gì được Ôn Dịch. Trong này không có quỷ, ta liền đem ta lò luyện đan ăn vào. Thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng nói, lúc này. Toàn trường Vạn Vật Thiên Phủ đan sư đều vô cùng phẫn nộ. Này thiếu nữ áo đỏ quả thực quá kiêu ngạo, nhưng là nổi giận thì nổi giận, tuy rằng bọn họ không ưa cửu đỉnh đan tông trên trời dưới đất suy ngã độc tôn dáng vẻ. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, bọn họ nhưng cũng biết, cửu đỉnh đan tông đan thuật truyền thừa muốn so với bọn họ Vạn Vật Thiên Phủ mạnh hơn nhiều. Lamani nghe được thiếu nữ áo đỏ. Dịch Vân lộ ra cân nhắc nụ cười, ăn lò luyện đan, thú vị, người nếu đối với cửu đỉnh đan tông thuật chế thuốc tự tin như thế. Cái kia ta nghĩ thử một lần, ta nghe nói ngươi có thể lấy ra bích viêm tiên lan dược lực. Ta chỗ này vừa vặn cũng có một cây thảo dược, ngươi có muốn hay không thử một lần, có thể không đem cái này cây thảo dược dược lực lấy ra. Nếu như nhắc đến không lấy ra đến. Ngươi liền đem lò luyện đan này ăn làm sao? Hừ, ngươi nghĩ ta là người ngu không thành, ta mới tu luyện không tới 100 năm, ngươi một cái không biết sống bao nhiêu năm lão yêu nghiệt. Cũng không cảm thấy ngại kích ta, ngươi tùy tiện nắm một ít sinh trưởng ở tà tính nơi quái lạ dược thảo. Ta căn bản không tiếp xúc qua, lại làm sao có khả năng để luyện ra trong đó dược lực. Dịch Vân cười nói, làm sao? Này chỉ sợ, ta đây cây dược thảo có thể không phải là cái gì ta tính dược thảo. Chỉ là này Vạn Vật Thành, có thể lấy ra sức thuốc đan sư liền có khối người. người đây cũng không dám tiếp. Cái gì? Thiếu nữ áo đỏ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng cũng không tin, vạn vật thành hàng loạt đan sư có thể đối phó một cây dược thảo. Nàng sẽ không đối phó được. Hừ, quả thực như lời ngươi nói. Cái kia ta có gì sợ hãi? Ta tiếp rồi, bất quá lại nói ở đằng trước. Nếu như ta đề nghị đây. Thiếu nữ áo đỏ hỏi ngược lại. Nếu như ngươi có thể nói ra. Các ngươi nói cái gì ta đều nhận. Đây chính là ngươi nói. Thiếu nữ áo đỏ chiến ý sáng quắc. Trị liệu ôn dịch, nàng dù sao không am hiểu, nhưng là luận luyện đan lòng tin nàng tràn đầy. Trong lúc nhất thời, ở đây bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Vân, chờ Dịch Vân lấy ra dược thảo đến. Bọn họ đều hiếu kỳ, làm sao có khả năng sẽ có một cây dược thảo. Vạn vật thành có đại lượng thế nhưng có thể lấy ra dược lực. Mà chỉ có cửu đỉnh đan tông thiên tài lại không được. Chính là cái này, Dịch Vân đang khi nói chuyện, lấy ra một cây màu đỏ nhạt thảo dược. Mọi người tại đây nhìn thấy cái này thảo dược sao? Nhất thời trợn to hai mắt, này cũng chỉ là một cây hỏa diễm thảo. Hỏa diễm thảo là lại thông thường bất quá phổ thông linh thảo. Thậm chí nó cũng không thể được gọi là linh thảo, chỉ là một loại tính nóng thảo dược thôi. Đối với nó dược lực đừng nói là một cái chính kinh đan sư. Coi như là dược đồng cũng có thể tinh luyện hoàn toàn. So với bích viêm tiên lan quả thực khác nhau một trời một vực. Ha ha, ngươi mượn cái này đến so với. Đơn giản là chuyện cười. Các ngươi vạn vật thiên phủ đan sư liền điểm ấy kiến thức. Còn muốn so với ta thuật luyện đan. Thiếu nữ áo đỏ khinh thường nói. Nhưng mà lúc này, nàng bên tai nhưng vang lên thiên hòa thánh thủ nguyên khí truyền âm, Duyệt Nhi. Không nên khinh địch, người này tâm cơ thâm trầm, bụi cây này hỏa diễm thảo không hẳn không có gì cạm bẫy. Toàn lực ứng phó cho thỏa đáng, thiên hòa thánh thủ nheo mắt lại nhìn Dịch Vân. Người này nếu có thể hàng phục tà linh, tất nhiên có quỷ dị chỗ, khinh địch nhất định chịu thiệt, một cây hỏa diễm thảo, ta cũng phải toàn lực ứng phó. Thiếu nữ áo đỏ vểnh quyệt miệng nhỏ, có chút không cho là đúng. Nhưng dù sao cũng là sư thúc căn dặn, nàng vẫn là quyết định nghe sư thúc lời. Nàng tiện tay một chiêu, lò luyện đan xuất hiện ở bàn tay nàng bầu trời, xoay tròn, cùng lúc đó, một đoàn băng ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, trốn vào trong lò luyện đan, hỏa diễm thảo tính nóng, lấy cực hàn băng diễm nhắc tới lấy đương nhiên không thể thích hợp hơn. Có thể chuyện này quả thật là khai sơn phủ phách con kiến. Quá lãng phí, bản tiểu thư toàn lực ứng phó, mặc kệ ngươi có cái gì hoa chiêu, ta đều nhận. Thiếu nữ áo đỏ khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cực hàn băng diễm lập tức đem bụi cây này dược thảo bao vây lấy. Bên trong tạp chất bắt đầu bị cấp tốc thiêu đốt, thiên hòa thánh thủ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn mặc dù nói Dịch Vân có thể khống chế tà linh, nhưng dù sao không có chứng cứ. Nhưng nếu như có thể chứng minh Dịch Vân thuật luyện đan cùng y thuật cũng không được. Cái kia Dịch Vân như thế nào đi nữa biện giải cũng vô ích. Chỉ là, hắn nhận định Dịch Vân lấy ra hỏa diễm thảo có vấn đề. Nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Một bụi này hỏa diễm thảo hắn dùng cảm giác đến về dò xét 10 lần không ngừng. Nhưng cũng không tìm được nơi nào bị động chân động tay. Này tựa hồ thật chỉ là một cây thông thường hỏa diễm thảo. Cái kia lấy Duyệt Nhi thiên phú luyện đan, phối hợp cực hàn băng diễm, chẳng phải là thời gian mấy hơi thở là có thể đem dược lực tinh luyện xong xuôi. Thiên hòa thánh thủ đang nghĩ ngợi, đã qua thời gian một hơi thở, cực hàn băng diễm lấy ra loại này phổ thông dược thảo. Tốc độ tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Thiếu nữ áo đỏ mắt thấy đã bị lấy ra đến cuối cùng một tia dược thảo. Khóe miệng nở một nụ cười. Hết chương.